Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, thoát khỏi ngươi đại trùng tràng. Mặt đất hất bay mà lên, ầm ầm vang vọng, hai cái thế giới đối oanh, lại tới, Tô Vãn Cuồng cũng là lần đầu thấy được Phương Tuấn Mi một chiêu này. Phản ứng của hắn, cùng mọi người giống nhau. Đầu tiên là vận chuyển pháp lực, muốn né tránh đi ra ngoài, phát hiện tránh thoát không được sau. Người này ánh mắt hung ác, thần thông kéo tới, coi như là chính diện va chạm chính diện. Ta Tô Vãn Cuồng lại có gì sợ, xem ta một chiêu lấy mạng của ngươi. Tô Vãn Cuồng nộ quát một tiếng, giương tay chính là công kích kéo tới. Người này là cái thủy tu. Trên người bùng lên hào quang màu xanh nước biển, lại có đạo tâm khí tức cuộn sóng mà lên, tâm thần hơi động sau, lập tức khác thường giống sinh ra. Tô Vãn Cuồng phía sau, hiện ra một tôn thân ảnh khổng lồ đến, cao tới mấy trăm trượng, thủ đoạn như vậy, cũng không hiếm thấy, quá nửa là pháp gì tướng ra thân, nhưng Tô Vãn Cuồng triệu hoán đến tôn này bóng người to lớn. Cũng không phải cố định nào đó một người, mà là đang không ngừng biến hóa ở trong. Thân hình tướng mạo, tất cả đều đang không ngừng biến hóa. Bỗng nhiên là cái đầy mắt tà khí cao gầy ông lão. Bỗng nhiên là cái một thân chính khí thanh niên mặc áo trắng. Bỗng nhiên lại đã biến thành một cái âm khí âm u lão giả áo xám. Này còn không là cổ nhất quái. Càng quái lạ chính là... Tô Vãn Cuồng tướng mạo vóc người, ở trong mắt Phương Tuấn Mi, cũng quái lạ mơ hồ lên, phảng phất cũng đang không ngừng biến hóa, muốn cùng phía sau bóng mờ phù hợp trên bình thường, thậm chí trong cơ thể hắn hiển lộ ra thủy nguyên khí tức, cũng bắt đầu biến hóa, nặng bao nhiêu công kích. Phương Tuấn Mi lập tức có phán đoán, liệu định Tô Vãn Cuồng một chiêu này. Tất nhiên cùng hắn vô hạn đại trùng tràng một dạng, không phải đánh một cái liền xong việc. Tâm tư chuyển nhanh chóng, công kích lại ở một khắc tiếp theo, liền đụng vào nhau. Tô Vãn Cuồng cuối cùng lựa chọn cái kia một thân chính khí thanh niên mặc áo trắng. Đấm ra một quyền, cú đấm này ra, kinh hoàng như thiên. Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy ngoài thân thế giới, trong nháy mắt vặn vẹo mơ hồ lên. Không tồn tại một dạng, chỉ còn này một cái cự lớn như trời vậy nắm đấm. Đập hướng mình, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, trong thanh âm, lại chen lẫn hai người thống khổ âm thanh. Tất cả đều khóe miệng phun máu, một thân huyết nhục, đều dường như muốn rời khung xương mà đi một dạng. Loại đau khổ này, quái lạ mà lại không chịu nổi. Một cái đối oanh bên dưới. Song song bị thương, hướng sau bay ngược mà đi. Tô Vãn Cuồng người này, rất có hùng tâm, vừa vội đoạt bích không hoành phong kỳ, đang bay ra về phía sau. Dĩ nhiên không chờ đòn thứ hai va chạm mạnh đến, chính mình trước hết hướng về Phương Tuấn Mi bay tới. Hô lại là một trường vỗ ra. Lần này, sau lưng của hắn, hiện ra chính là đầy mắt tà khí cao gầy ông lão thân ảnh. Khuôn mặt chính mình cũng bị kéo dài lên bình thường. Trong một đôi mắt, tà khí nghiêm nghị, một trưởng này ra, một đóa màu đen nhánh mây khói chi hoa, nở ra bình thường, hướng về Phương Tuấn Mi tập kích mà tới. Tô Vãn Cuồng triển khai cái môn này thủ đoạn, bị chính hắn xưng là huyễn ma thủ, am hiểu nhất mô phỏng những tu sĩ khác thần thông, từng chiêu từng thức, hoàn toàn không giống. Mô phỏng tất cả đều là so với hắn càng lợi hại. Chỉ điểm qua hắn sư môn tiền bối thủ đoạn. Đòn thứ hai tiếng nổ vang lại nổi lên. Hai người lại một lần ở tiếng hét thảm bên trong. Đồng thời quang bay ra ngoài. Tô Vãn Cuồng cũng là rốt cuộc biết. Phương Tuấn Mi cái môn này thủ đoạn. Cũng không phải một tầng. Hai người có thể nói kỳ phùng địch thủ. Đem ngộ lương tài. Lại đến, Phương Tuấn Mi rít gào một tiếng, lần thứ hai hấp hướng về đối phương. Hắn có nồng nặc sinh cơ làm hậu thuẫn, không sợ như vậy cục diện lưỡng bại câu thương. Tô Vãn Cuồng ánh mắt liền có chút ngưng một thoáng. Cục diện này không phải hắn muốn, hắn tuy rằng nghĩ thắng, muốn cướp đến Bích Không Hoành Phong Kỳ, nhưng không muốn đưa mạng, mà Phương Tuấn Mi uy lực công kích cùng mạnh mẽ tâm trí đều vượt qua sự tưởng tượng của hắn bên ngoài, nhưng hắn có thể thoát khỏi Vô Hạn Đại Trùng Trang khống chế sao? Tô Vãn Cuồng đáy mắt không tên ánh sáng chợt lóe lên, đòn thứ ba va chạm lập tức đến ngay. Lại là một cái to lớn tiếng nổ vang. To lớn tiếng nổ vang bên trong, lần thứ hai truyền đến hai người thê thảm rên lên tiếng. Tô Vãn Cuồng vượt qua đòn thứ ba va chạm. Đây là một cái so với tổ khiếu trung kỳ Vạn Hoa Tà Linh càng tốt hơn biểu hiện. Đòn thứ tư, đòn thứ năm, chợt nổ tung sóng khí. Một tầng tiếp một tầng, cuốn về bốn phương tám hướng, thôn phệ tất cả vật chất hữu hình. Những kia tới gần hoặc là tập kích đến Vạn Hoa Tà Linh, tất cả đều bị xoắn thành hư vô. Tô Vãn Cuồng còn có thể rất liên tiếp ưỡn lên năm đòn đại trùng tràng. Ở này năm đòn đại trùng tràng bên trong, người này còn có thể chút xíu chi kém thời gian trong oanh ra bản thân huyễn ma thủ đến triển khai phản kích, bất luận là công kích, phòng ngự, tất cả đều là cao cấp nhất. Đây tuyệt đối là một cái có thể sánh ngang hữu địch thị, Cố Tích Kim ít ỏi mấy người, thậm chí càng mạnh hơn siêu cao đối thủ. Này năm đòn đối oanh sau, hai người toàn cũng đã cảm giác được chính mình nhanh tan vỡ rồi. Nhanh xong, nhưng vào giờ phút này, dẫn dắt lực lượng còn đến đòn thứ sáu đối oanh, còn muốn trình diễn. Tô Vãn Cuồng sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Hắn không biết Phương Tuấn Mi là nghĩ như thế nào, nhưng hắn thật hoài nghi, lại như thế cứng tiếp tục đấu, chính mình sẽ bị tươi sống đâm chết. Máu thịt xương nội tạng tất cả đều bị va nát thành bột mịn. Mấu chốt nhất chính là hắn căn bản không biết Phương Tuấn Mi cái này khủng bố xông tới vậy công kích còn có bao nhiêu trọng. Ánh mắt hung ác, lại là tiếng nổ vang lên, nhưng cũng không phải tiếng va chạm. Tô Vãn Cuồng lần thứ hai chính mình nổ tung thành một đoàn băng màu trắng quang ảnh. Sau đó băng màu trắng quang ảnh bên trong lại căng ra 6 cái Tô Vãn Cuồng đến, trong đó 5 cái Tô Vãn Cuồng hướng về 5 cái phương hướng khác nhau bên trong chạy ra ngoài, mà chỉ có một cái bị hấp hướng Phương Tuấn Mi mũi kiếm đánh tới. Này một tay, xem Phương Tuấn Mi cũng là kinh ngạc một thoáng, lại có thể có người dùng thủ đoạn như vậy đến thoát khỏi hắn Vô Hạn Đại Trùng Tràng. Tiếng nổ vang lại nổi lên, một cái này Tô Vãn Cuồng bị vỡ thành hư vô, nhưng vừa không có bắn ra một giọt máu đến, hiển nhiên là giả. Trận này va chạm chính diện đến giờ khắc này tựa hồ cuối cùng kết thúc. Bạch, một thân là thương Phương Tuấn Mi, dĩ nhiên vào thời khắc này đuổi theo, lại là trường kiếm một điểm, lại một lần nổ ra một cái đại trùng tràng, tùy ý đánh về trong đó một cái Tô Vãn Cuồng. 5 cái Tô Vãn Cuồng đều vẫn không có trốn quá xa, một đòn bên dưới liền bị hấp cũng bay trở về. Vị này Tô Vãn Cuồng lần thứ hai nổ tung, lại nổ ra 6 cái thân ảnh giống nhau như đúc đến. Này buồn nôn thủ đoạn, Phương Tuấn Mi mắng một câu, rốt cục tạm thời từ bỏ, biết trừ phi có thể nhìn thấu, bằng không chơi bất quá đối phương. Trong bầu trời, 10 cái Tô Vãn Cuồng bỏ chạy, Phương Tuấn Mi liền là còn muốn đuổi, cũng không biết nên đuổi người nào, càng không muốn để chính hắn bây giờ cũng là bị thương ở thân, đau đến liền kiếm đều không nhấc lên được đến. Vạn Tiểu Hoa cũng không dùng triệu hoán đến, Phương Tuấn Mi có thể khẳng định Tô Vãn Cuồng trước chính là dựa vào này một tay mới nhanh như vậy thoát khỏi những kia Vạn Hoa Tà Linh. Giết tới nơi này, Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh, lấy ra đan dược ăn vào. Thần thức vẫn như cũ nhìn cái kia bỏ chạy 10 cái Tô Vãn Cuồng. Nhìn hắn cái môn này thủ đoạn, cuối cùng là làm sao diễn biến. Thời gian từng điểm đi qua, 10 cái Tô Vãn Cuồng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện khác nhau đến, vẫn bay ra ngoài cách xa 200-300 dặm, rốt cục bắt đầu tan vỡ, liên tiếp 9 cái, hóa thành hư vô, chỉ có cái cuối cùng y nguyên. Hiển nhiên, đó chính là chân thân. Đến giờ khắc này, Tô Vãn Cuồng mới dừng lại thân ảnh, xoay người lại. Nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng, lấy ra đan dược đến ăn vào, sắc mặt hắn có chút âm trầm, có lẽ cả đời đến hiện tại, lần đầu bị một cái cùng thế hệ tu sĩ đánh chật vật như vậy, đạo hữu một chiêu này, xác thực rất cao minh. Tô Vãn Cuồng truyền âm nói, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ta lại sẽ không cùng ngươi liều mạng một chiêu này. Người cũng lại đối với ta triển khai không được một chiêu này. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu, truyền âm trả lời, Vãn Cuồng huynh phân thân thủ đoạn, ta cũng là trước đây chưa từng thấy. Người xác thực có tư cách nói câu nói này. Hai người tất cả đều khách khí, trong lòng lại tất cả đều là sát cơ. Ta thủ đoạn chân chính, đạo hữu vẫn không có nếm trải. Tô Vãn Cuồng ngạo nghễ nói rằng, Vãn Cuồng huynh nếu như thế có tự tin, cái kia hai chúng ta liền đánh tiếp được rồi. Phương Tuấn Mi một bộ hoàn toàn không thèm để ý thương thế dũng mãnh dáng vẻ. Đừng nóng vội, cho hay còn ở phía sau. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên một cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lướt về phía phương xa bên trong. Vẫn là quyết định trước tiên chữa thương đi. Thân ảnh dần dần ra Phương Tuấn Mi thần thức phạm vi. Bên này, Phương Tuấn Mi nhưng là rơi vào trầm ngâm bên trong. Này Tô Vãn Cuồng, chỉ là này một tay. Ở đại hỗn chiến thời điểm, liền đem chiếm hết tiên cơ. Nghe nhìn lẫn lộn, khiến người ta khó mà phòng bị. Đến cùng muốn làm sao đối phó. Suy tư chớp lát. Phương Tuấn Mi chìm vào phía dưới trong đại địa, mở ra một cái lòng đất tiểu không gian sau, đem vạn tiểu hoa lần thứ hai kêu gọi ra. Tiểu hoa, ta còn muốn ngươi giúp ta một chuyện. Phương Tuấn Mi không khách khí chút nào, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, vạn tiểu hoa khổ gương mặt, bất đắc dĩ phiết phiết đẹp đẽ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nữ tử này thiên tính thiện lương. Đối với giết chóc việc là thật không có hứng thú gì, nhưng còn có thể thế nào, lại một lần nữa cảm giác được nhân loại ân tình thật không phải tốt như vậy nở. Phương Tuấn Mi đem kế hoạch của chính mình êm tai nói thời điểm còn đem Long Cẩm Y 9 người cùng đối thủ 9 người dáng vẻ từng cái hiện cho Vạn Tiểu Hoa xem, nói cho nàng bên kia là người mình, bên kia là đối thủ. Xem nàng gật đầu liên tục, Ngân Câu Tử đã chết sự tình hắn còn không biết. Ngươi đi ra ngoài trước giúp ta hộ pháp, ta muốn chữa thương một quãng thời gian. Một trận sau khi phân phó xong, Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Chỉ hai ngày sau, Phương Tuấn Mi liền lần thứ hai rời đi, không có đi tìm Tô Vãn Cuồng. Người này chỉ cần còn có thể triển khai cái kia một tay phân thân thần thông, Phương Tuấn Mi liền cầm không có bất kỳ biện pháp nào. Liền là tìm tới, hắn cũng có thể lần thứ hai chạy thoát. Phương hướng của hắn là đường về, Vạn Tiểu Hoa nhưng không có bị hắn mang đi, mà là hướng về ngọn núi kia đến gần rồi đi qua. Ẩn núp đến những kia vạn hoa tà linh bên trong, không còn sự phân biệt. Ở Phương Tuấn Mi tính toán bên trong, nàng có lẽ còn muốn phát huy một hồi tác dụng cực lớn. Lại là gần nửa tháng trôi qua, một ngày này, đột nhiên có tiếng nổ vang, từ xa xôi phương hướng bên trong truyền đến, là ở tay trái của hắn trách, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là bản thổ tu sĩ đại bộ đội. Phương Tuấn Mi hướng về nơi đó, hơi liếc mắt một cái, liền tiếp tục bay đi, không có quay lại phương hướng. Lại sau một ngày, rốt cục nhìn thấy Long Cẩm Y đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?